Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Ngọc. Bạn có rất nhiều những tác phẩm hay trên kênh chúng ta, và được yêu thích nhất chắc là những tác phẩm viết về thần sông Giang Tuyết. Ngày hôm nay Ngọc quay trở lại với một tác phẩm có tựa đề Số Phận Oan Nghiệt. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Ánh nắng trưa hè chiếu xuống gay gắt, làm mặt đất hừng hực hơi nóng. Trong cái không khí ôi ả đó, tiếng ve kêu trầm tràn khắp xóm, lẫn với tiếng cười đùa của đám trẻ con bu quanh chiếc xe kem cũ kỹ đang đậu dưới góc bàn đầu xóm. Liên năm nay mới 8 tuổi. Con bé nép mình vô thân cây bàn, ánh mắt thèm thuồng nhìn tụi nhỏ cầm trên tay những que kem mát lạnh, thi thoảng lại nuốt nước miếng cái ực. Thằng Mập lớn hơn Liên 1 tuổi, vừa cầm kem vừa bước lại gần. Thằng này tên thật là Khoa, nhưng vì nó mập quá nên mấy đứa trong xóm cứ gọi nó là thằng Mập. Gọi riết rồi chết danh, thành ra không còn ai nhớ nó tên Khoa nữa. Nó cười toe toét, đưa cây kem ra trước mặt con Liên cho hỏi. Em muốn ăn kem không Liên? Liên lúng túng, mặt đỏ bừng vì mắc cỡ. Con bé cứ ngỡ thằng Mập sẽ cho mình ăn ké. Nó khẽ gật đầu, đôi mắt dán chặt vô que kem, trong bụng thì thèm tới chảy nước miếng. Nhà Liên nghèo lắm, má nó làm nghề lượm ve chai, bán vé số để kiếm sống qua ngày. Có cơm ăn hai bữa đã là mừng rồi, nên chuyện có tiền ăn hàng với Liên hiếm hoi như chuyện trong mơ vậy. Giữa lúc Liên đưa tay ra định cầm lấy, thằng Mập bỗng giật cây kem lại, cười khằng khặc. Thèm thì về xin tiền má mua đi, liêu liêu cái đồ xin ăn. Vừa nói, nó vừa thè lưỡi ra chọc kẹo. Ngay lập tức mấy đứa nhỏ khác cũng ùa tới, đứa nào cũng cầm kem trên tay, miệng thi nhau họ hét. Đồ xin ăn, đồ nhà nghèo, cái đồ không có cha. Tiếng cười gian rộn cả góc xóm. Còn Liên thì đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi nóng bừng như bị ai tạt nước sôi. Đám trẻ con vây quanh nó, vừa chỉ trỏ vừa cười cợt. Tiếng cười của tụi nó như những nhát dao đâm thẳng vào lòng Liên. Không chịu nổi, Liên bật khóc nức nở. Nó muốn chạy đi, nhưng lại bị tụi nhỏ bưu kính, lặp đi lặp lại những lời cay độc. Trong lúc hoảng loạn, nó vùng mạnh ra, định hất đại một đứa ra để mở đường chạy đi, thì thằng Mập bất ngờ nắm chặt áo nó kéo giật lại. Cái thân hình nhỏ thó của Liên mất đà, ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh vào rễ cây bàn gồ ghề. Máu từ trán nó lập tức trào ra đỏ thẫm. Nó đau quá, gào khóc khản cả giọng. Một vài người lớn trong xóm nghe thấy thì hốt hoảng chạy tới. Họ vội vàng bồng Liên lên, hớt hải đưa đi bệnh viện. Đám con nít sợ quá, tán loạn bỏ chạy về nhà. Riêng thằng Mập, khi thấy máu chảy xối xả trên đầu Liên thì mặt mày tái mét, hai chân run lập cập, rồi đứng tè luôn ra quần. Nằm trên tay người lớn, đầu Liên đau nhức như muốn nổ tung. Máu từ trán rỉ xuống, nóng hổi và nhớp nháp. Cơn đau khiến nước mắt của nó tuôn ra không ngừng. Nhưng cái đau trên da thịt lúc này cũng không bằng nỗi tủi thân đang gặm nhấm trong lòng nó. Những tiếng cười cợt của tụi kia vẫn cứ ong ong bên tai. Đồ nhà nghèo, đồ ăn xin, đồ không có cha. Mà tụi nó nói cũng đâu có sai. Nhà Liên nghèo thiệt. Căn nhà ộp ẹp nằm chơ dơ dưới cuối xóm. Bên trong là ngổn ngang những bao ve chai, chai nhựa vỏ lon mà má lượm được ở ngoài đường, đem về chất thành đống. Má nó là bà Xuân, ngày nào cũng lang thang từ đầu chợ tới cuối phố, tay ôm sắp vé số, tay bươi bãi rác tìm chai nhựa lon bia. Liên ghét cái nghề đó của má, ghét đến mức nó cảm thấy rằng thà là nó nghỉ học còn hơn là má làm cái nghề đó để kiếm tiền cho nó đi học. Trong mắt Liên, cũng vì má đi lượm ve chai, bán vé số mà nó mới bị tụi bạn trong trường với đám nhỏ trong xóm khinh thường bắt nạt. Tụi bạn trong lớp không đứa nào chịu chơi với Liên, vì tụi nó nói Liên vừa dơ dái vừa nghèo rớt mồng tơi. Những lúc như vậy Liên giận má lắm. Cũng tại má, nó mới bị tụi nhỏ trong xóm hùa nhau chọc quê. Cũng tại má, nó mới không có nổi một bộ đồ mới hay một cái cặp sách đàng hoàng như mấy đứa khác. Để rồi mỗi lần đi học, nó cứ cố khép nép, cố giấu cái áo bạc màu và cái cặp trách dây ra sau lưng. Vậy mà tụi bạn vẫn thấy, vẫn xì xào, vẫn cười khúc khích. Những lúc đó nó tủi thân đến nghẹn cả họng, chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất. Nó không hiểu sao má lại không kiếm một cái nghề tử tế hơn để làm, mà cứ làm mãi cái nghề khiến cho nó bị người ta chê cười như vậy. Có lần sau khi bị bạn bè trong trường chọc ghẹo vì có đứa thấy má nó đang lục thùng rác tìm ve chai, nó đã tức giận tới mức gào lên với bà. Sao má sanh con ra rồi để con phải sống khổ như vậy? Tại sao má không kiếm gì khác mà làm, mà lại làm cái nghề khiến cho bạn bè con ai cũng chê cười? Má có biết con mắc cỡ như thế nào không? Lúc nghe con gái khóc lóc rồi nói ra những lời đó, bà buồn lắm. Rồi bà cũng khóc theo, nhưng biết làm sao hơn, bà vốn bị bệnh động kinh mà. Hồi trước bà cũng từng đi xin việc ở mấy chỗ, nhưng hễ phát bệnh một lần là người ta lại cho nghỉ việc ngay. Nhớ năm đó, cái ngày bà Xuân biết mình mang thai Liên, cũng chính là ngày bà phát hiện ra ông Đức, cha của Liên, đã có vợ con. Bà đâu hay biết mình vô tình trở thành người thứ ba chen ngang vô gia đình người ta. Hôm đó vợ của ông Đức dẫn theo mấy người tới nhà bà Xuân làm náo loạn cả xóm. Họ lôi bà ra ngoài, chửi bới đánh đập tới tấp. Phải tới lúc đó, bà mới tá quả nhận ra rằng ông Đức đã có vợ từ lâu. Má bà Xuân lúc đó cũng quỳ xuống lại lục gian xin dữ lắm, người ta mới chịu buông tha cho con của bà. Không biết lúc đó bị đánh vào đầu nhiều quá hay sao đó, mà kể từ đó về sau, bà Xuân bắt đầu bị những cơn động kinh hành hạ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngày tối hôm ấy, khi cha của bà Xuân đi làm về biết chuyện, ông liền nổi trận lôi đình. Ông đánh bà Xuân thêm một trận nữa, rồi bắt ép bà phải bỏ đứa bé trong bụng. Nếu không, ông sẽ đuổi thẳng ra khỏi nhà. Ông còn buông lời cay nghiệt rằng, nếu bà Xuân không chịu bỏ đứa bé trong bụng đi, thì sau này dù bà có chết ngay trước mặt ông đi chăng nữa, ông cũng không cho phép chôn bà trong phần đất của gia đình. Vậy mà bà Xuân nhất quyết không chịu bỏ đứa nhỏ. Bà nghĩ đứa bé đâu có tội tình gì, nên bà muốn tự mình sinh ra rồi tự mình nuôi nấng. Má bà Xuân thương con lắm, nhưng cũng đành bất lực. Bà chỉ biết khóc lóc, đứng nhìn chồng lạnh lùng quăng hết đồ đạc của con gái ra giữa sân. Từ đó bà Xuân thành người không nhà, đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, xầm xì bàn tán. Không chịu nổi những ánh mắt khinh miệt ấy, cuối cùng bà bỏ xứ ra đi. Bà dạt lên đất Sài Gòn, bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Bao nhiêu năm ròng rã, bà chịu biết bao vất vả khổ cực mới có thể nuôi con mình lớn khôn từng ngày. Vậy mà giờ đây, chính đứa con ấy lại quay ra hỏi bà rằng tại sao bà lại sinh nó ra đời. Nhưng bà cũng không trách Liên, vì bà biết làm con của bà là thiệt thòi cho nó thật. Chính vì vậy bà vẫn cố gắng từng ngày, ráng bán cho được nhiều vé số hơn, tranh thủ lượm được nhiều ve chai hơn, mong sao lo cho con mình được đầy đủ hơn chút đỉnh. Hôm nay cũng như bao ngày, bà vẫn lang thang ngoài đường bán vé số, bất chấp cái nắng như cháy da cháy thịt. Đang mệt lả, Cái điện thoại cũ kỹ trong túi reo lên inh ỏi. Bà nghe máy, rồi cả người bần thần. Người ta báo tin con Liên bị té tét đầu, đang được đưa vào bệnh viện để mai lại, kêu bà mau tranh thủ tới ngay. Bà quản hồn quăng luôn cả bao dê chai đã vất vả lượm từ sáng tới giờ, rồi vội vã nhờ một chú xe ôm chở thẳng tới bệnh viện. Tới nơi, vừa thấy con, bà trung trung ôm chầm lấy nó. Con Liên lúc này đang khóc nức nở, vừa khóc vừa kể lại chuyện thằng Mập đã chọc ghẹo nó, rồi khiến cho nó té đập đầu ra sao. Bà thương con lắm, chỉ mong mình có thể gánh hết mọi đau đớn thay cho con. Nhưng ngoài việc ôm chặt nó vào lòng mà dỗ về, bà chẳng còn làm gì được hơn. Tối hôm đó, khi bà Xuân dắt con về tới nhà, thì thấy bà Thủy, má của thằng Mập, đang dắt nó qua đứng tần ngần trước cửa. Thấy hai má con bà Xuân, bà Thủy ngó qua cái đầu đang băng trắng của con Liên, rồi liếc thằng Mập. Thằng nhỏ ôm lóc nước yến, nép sau lưng má, không dám ló đầu ra. Nó sợ bà Xuân lắm, vì đã tận mắt nhìn thấy bà lên cơn động kinh. Bây giờ lại sợ thêm vì nghĩ rằng bà sẽ đánh nó. Chị Xuân à, cho em thay mặt thằng nhỏ xin lỗi hai má con chị nha. Mà con Liên có sao không chị? Tiền thuốc men bao nhiêu để em phụ với chị một tay? Tụi nhỏ chơi giỡn, có gì đâu mà xin lỗi. Con Liên nó cũng đỡ rồi, tiền thuốc cũng không có nhiều, em không cần phải lo cho chị đâu. Nghe vậy, bà Thủy kéo thằng Mập ra, đẩy tới trước mặt con Liên. Con bé vừa nhìn thấy thằng Mập thì mím chặt môi, mắt trừng trừng, bộ dạng như sắp òa khóc tới nơi. Thằng Mập rụt rè chìa lốc nước yến ra, lý nhí nói: Tôi xin lỗi. Nhưng con Liên không thèm để ý tới lời xin lỗi đó. Nó chạy thẳng vô nhà, bỏ lại thằng Mập đứng trơ mắt ngó theo. Dì thay con Liên cảm ơn con nha. Nó còn đau nên mới vậy thôi. Hai ba bữa là nó hết giận à. Thằng Mập ngoan ngoãn đưa lốc nước yến cho bà Xuân. Nhưng trong bụng nó hiểu rõ, lần này con Liên giận nó thiệt rồi. Không phải chỉ giận có hai ba ngày rồi thôi như mọi khi nữa đâu. Sáng hôm sau, con Liên nhất quyết không chịu đi học. Nó biết với bộ dạng này mà tới trường thì thế nào cũng bị bạn bè cười chê. Thôi ngoan đi con, nghe lời má, ráng đi học đi. Mấy bữa nữa tới sinh nhật con, má mua bánh kem cho con, chịu không? Thiệt hả má? Ừ. Con Liên mừng rỡ, nhảy cẩn lên. Bấy lâu nay nó vẫn mơ có được một cái bánh kem cho riêng mình. Mỗi lần nghe thấy mấy đứa trong lớp khoe sinh nhật được má mua cho cái bánh thiệt bự, có đứa còn đem bánh vô lớp đãi bạn bè, nó thì chỉ dám đứng một góc mà ao ước. Chẳng ai thèm chia cho nó miếng nào, nên trong lòng nó càng khao khát được nếm thử một lần xem hương vị của bánh kem là như thế nào. Thương con, mấy ngày sau đó bà Xuân càng cố gắng hơn, xin lấy nhiều vé số hơn để bán, mong gom góp đủ tiền mua cho con cái bánh kem nhỏ. Xui rủi thay, đúng ngày sinh nhật con Liên, sau khi vào đại lý lấy vé số ra, bà chưa kịp bán được tờ nào thì trên đường đi, cơn động kinh bất ngờ ập tới. Bà ngã xuống giữa đường rồi không biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trong trạm y tế gần đó. Bác sĩ nói bà được người đi đường đưa vào. Bà hốt hoảng bật dậy, cuống cuồng tìm cái giỏ đựng vé số, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Cái giỏ biến mất rồi. Trong đó không chỉ có vé số mà còn có cả số tiền ít ỏi bà dành dụm mấy bữa nay. Bà ngồi thẫn thờ, cả người bần thần như không còn chút sức lực nào. Bà đã mất hết rồi. Bà ôm mặt, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được. Sao cuộc đời lại ác với bà như vậy? Bà bật khóc nức nở, khóc tới mức kiệt sức rồi ngã lăn ra giường. Trong lòng chỉ còn lại một nỗi chua xót nghẹn ngào. Bà cảm thấy sao mà mình khổ quá. Nếu như không phải vướng bận con Liên thì bà đã buông bỏ hết, chết quách đi cho xong cái kiếp người cơ cực này. Chiều hôm đó, con Liên hí hửng chạy về nhà. Nó lục lọi khắp nơi tìm bánh kem nhưng chẳng thấy đâu. Bà Xuân cười kêu: "Con tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ đẹp vô đi, rồi má đem bánh ra cho con." Con Liên vâng dạ. Nó lật đật lấy cái đầm hồng mà hồi Tết má nó mua cho, mặc vào gọn gàng, rồi hồi hộp ngồi chờ. Một lúc sau, bà Xuân bưng ra trước mặt nó một cái bánh bông lan nhỏ, phía trên cắm duy nhất một cây đèn cầy mỏng manh. Nụ cười trên mặt của con Liên lập tức tắt ngấm đi. Bà Xuân vội ngồi xuống, dịu dàng dỗ dành: "Ở bên trong bánh kem á thì cũng là bánh bông lan đó con. Con ngoan ăn đỡ cái này đi, chừng nào má có tiền má nhất định..." Bà chưa nói hết câu, con Liên đã hất phăng cái bánh xuống đất. Nó bật khóc rồi gào lên: "Má nội lão, con ghét má." Bà Xuân nghe vậy, cả người liền giận run lên. Nỗi tủi khổ dồn nén suốt cả ngày bỗng chốc trào dâng lên tới đỉnh điểm. Bà không kìm được nữa, trở tay giáng cho con một cái tát như trời giáng, khiến cho con nhỏ ngã nhào xuống đất. "Ai cho mày ăn nói với tao như vậy? Mày có biết bữa nay tao trải qua những gì hay không? Mày có biết tao đã mất hết tiền rồi hay không? Cái bánh mày vừa hất xuống đất đó là tao phải đi qua mượn tiền má thằng Mập mới mua được. Rồi ngày mai tiền ăn tiền học của mày tao còn phải chạy lo từng bữa. Mày ở đó mà còn giận hờn với tao. Ông ngoại mày nói đúng, tao lẽ ra không nên sanh mày ra mới phải." Bà vừa dứt lời thì cũng giật mình hoảng hốt, nhận ra mình vừa quá lời, đã vậy còn đánh con. Bà vội ngồi xuống, đưa tay định đỡ Liên dậy. Nước mắt nó lúc này chảy dài trên má, nhưng lần này nó không khóc sùm như mọi khi, chỉ nằm im nhìn bà trân trân. Bà luống cuống cúi xuống, nhưng con bé hất tay bà ra rồi vùng dậy cắm đầu chạy thẳng ra khỏi nhà. Bà Xuân quýnh quán gọi với theo, nhưng nó chẳng thèm ngoái lại, cứ thế chạy mãi. Lúc đó thằng Mập đang đứng lấp ló ngoài hiên, tay cầm một gói quà nhỏ được gói bằng giấy kiến, trên còn thắt thêm một cái nơ màu hồng. Nó tính bụng kiếm con Liên để tặng quà sinh nhật, rồi nhân tiện làm quề luôn, vì mấy bữa nay con nhỏ giận nó, không thèm nhìn mặt, làm nó buồn muốn chết. Đang lấp ló chờ dịp thì thấy con Liên lao vút ra ngoài. Kế đó là bà Xuân hấp tấp chạy theo. Nhưng chỉ được mấy bước, bà Xuân bỗng khuỵu xuống đất. Khuôn mặt bà tái nhợt, bàn tay run rẩy cố với theo hướng con bé vừa bỏ chạy. Miệng khẳng đặc gọi: "Liên ơi, trời má, má xin lỗi con mà." Thằng Mập vội vàng chạy lại đỡ bà Xuân, rồi nói: "Để con chạy theo Liên cho, chị vô nhà nghỉ đi, chút nữa con đưa em về." Nói xong nó liền quay đầu chạy theo hướng con Liên. Liên người nhỏ nhắn, chạy nhanh hơn thằng Mập nhiều, thành ra nó mất dấu. Phải vừa chạy vừa hỏi thăm người ta có thấy con nhỏ nào mặc đầm hồng chạy ngang qua hay không. Mai sau con bé mặc cái đầm hồng nổi bần bật, nên ai cũng nhớ mà chỉ đường cho. Thằng Mập chạy qua hai con đường, cuối cùng cũng ra tới bờ sông. Nhìn sơ qua thì thấy ngay một cục màu hồng đang ngồi co ro trên bờ. Con Liên đang bó gối, mặt vùi trong hai tay, đôi vai nhỏ gầy rung lên từng cơn. Thằng Mập đứng thở hổn hển một hồi mới rón rén bước lại gần. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi nhỏ giọng nói: "Ê nhóc, sao vậy? Bị má la hả? Mà thôi đừng có buồn nữa. Má giận chút thôi chứ má thương em lắm á. Hồi nãy má chạy theo em rồi té ngay trước cửa nhà. Thôi mình về đi ngang. Không thôi má lo. Con Liên ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem. Nước mũi chảy dài thành vệt, nhỏ tông tổng xuống. Cả gương mặt nó đỏ bừng. Không về. Má nói lẽ ra không nên sanh ra tôi mà. Tôi không về đâu. Thằng Mập nhìn cái mặt méo xệch, nước mắt nước mũi đầm đìa, thì rùng mình một cái, lắc đầu nói: Khóc xấu dữ vậy trời, nhìn thấy ghê quá. Nghe vậy con Liên càng khóc lớn hơn. Thằng Mập biết mình lỡ miệng, liền lật đật chìa món quà ra trước mặt nó, nói nhanh: Xin lỗi mà, đừng có khóc nữa. Bữa nay sinh nhật em mà. Sinh nhật thì phải vui chứ, ai khóc hoài vậy. Con Liên thấy món quà nhỏ được gói giấy kiến đẹp đẽ trên tay thằng Mập thì cũng dịu lại phần nào. Nhưng vì khóc quá nhiều nên nó vẫn hức lên từng hồi. Nó chần chờ nhìn thằng Mập bằng ánh mắt ngờ vực, sợ lại bị gạt rồi lại bị chọc quê. Thế vậy thằng Mập nhanh tay dúi gói quà vào tay nó rồi dục: Cảm ý, tấm lòng của tôi á, tôi phải nhịn ăn siro đá bào cả tuần mới đủ tiền mua đó nghe. Tặng tôi cái gì vậy? Xà bông cục á. Cái này thơm lắm. Mai mốt nhớ lấy tắm trước khi đi học nha, chứ bình thường hôi rịnh nè. Nghe tới đó con Liên trợn mắt giận dữ. Rồi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, nó hầm hầm quăng luôn gói quà xuống sông. Thằng Mập tiếc đứt ruột, la oai oái lên: Trời đất ơi, làm gì vậy trời? Một tuần tiền ăn giặt của tôi á. Nó tức tốc chạy lại bờ sông, định ngó theo gói quà. Ai ngờ chân trượt một cái, té cái ầm xuống nước. Khổ nỗi nó không biết bơi, vừa rớt xuống đã chớ giới quơ quào, miệng thì la hét. Con Liên hoàng hồn, đứng trên bờ gào lên kêu cứu. Cũng may khúc sông này nhỏ, lại nằm sát khu dân cư, nên lúc hai đứa nhỏ chạy ra đây cũng có vài người lớn trong nhà ngó thấy. Thằng Mập vừa lặn hụp chưa được bao lâu thì có người chạy ù ra, nhảy xuống cứu kịp. Chiều đó người ta dắt thằng Mập và con Liên ướt lướt khướt về tới nhà. Bà Thủy với bà Xuân mỗi người ôm chầm lấy con mình mà khóc nức nở. Nhưng cũng từ đó tâm tính của con Liên đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 8 năm. Liên bây giờ đã 16 tuổi, lớn phỏng phao, trổ mã xinh đẹp động lòng người. Từ một đứa con nít bị bạn bè hắt hủi, giờ đây quanh Liên trai theo nườm nượp, kẻ đón người đưa không lúc nào ngớt. Có mấy thằng còn vì giành nó mà đánh nhau đến sức đầu mẻ trắng. Liên bây giờ cái gì cũng thay đổi. Nó không còn nghe lời bà Xuân nữa, cũng chẳng còn mặn mà chuyện học hành. Nó cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ đã rất tốt, muốn cái gì cũng có, không còn những ngày dài chờ má bán từng tờ giấy số mới mua được cái áo, đôi giày. Bây giờ chỉ cần nó muốn thì đám con trai sẽ lập tức cung phụng tới tận tay. Với nó cuộc sống bây giờ đơn giản lắm, thằng nào lo được cho nó, cho nó những thứ nó cần thì nó quen, còn hết giá trị thì nó bỏ, thiếu gì trai khác còn đang đợi. Chỉ có một điều suốt bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, đó là nó vẫn ghét thằng Mập. Bà Thủy má thằng Mập đã mất vì tai nạn mấy năm trước, cha nó thì bỏ hai má con từ lâu để theo người khác. Thằng Mập từ đó chỉ sống thui thủi một mình. Cũng từ khi mất mẹ, thằng Mập càng ngưỡng mộ tình cảm bà Xuân dành cho Liên. Còn Liên thì càng lớn lại càng tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với má mình. Nó ít khi ở nhà, có bữa đi chơi nhậu nhẹt tới 2-3 giờ sáng còn chưa chịu về. Bà Xuân gọi điện thì nó tắt máy, bà phải nhờ thằng Mập chở đi tìm. Hôm đó khi thấy nó cùng đám bạn đang cười nói bước ra từ một vũ trường, bà Xuân vội vã chạy tới, nắm lấy tay Liên rồi gào lên giữa đám đông. Ai cho con tới mấy cái chỗ này vậy Liên? Mau theo má về. Con Liên lạnh lùng gạt tay má ra. Nó hất mặt nói trống không. Bà đi về đi, đừng có đây là mất mặt tôi. Bà Xuân nhìn bộ quần áo thiếu vải của con Liên đang mặc mà cảm thấy lạnh giùm. Bà cố kéo tay nó, nhất quyết bắt nó về. Con Liên vùng mạnh, hất bà một cái, làm bà ngã xuống đất. Nó trợn mắt mà gào lên. Bà điên hả? Bỏ tôi ra coi. Thằng Mập đang đứng gần đó hốt hoảng chống xem, chạy tới đỡ bà Xuân dậy. Nó nhìn con Liên, giọng nghẹn lại. Em làm vậy mà coi được hả Liên? Vậy là má của em đó. Vì đẻ em ra, nuôi em lớn, để bây giờ em đối xử gì vậy hả Liên? Thằng Tài, người yêu mới của con Liên, bận bộ đồ bóng bẩy, tay chân xăm trổ, liền hất mặt, giọng hầm hầm hỏi thằng Mập. Nè, mày là thằng nào? Ai cho mày cái quyền lên tiếng ở đây? Thằng Mập không thèm để ý tới nó, chỉ cúi xuống đỡ bà Xuân rồi nói với Liên. Về nhà đi em, đừng để gì lo lắng nữa. Bị thằng Mập làm lơ, thằng Tài tức tối. Nó nghiến răng trợn mắt. Cái thằng này láo, dám coi thường tao hả? Tụi bay, dạy cho nó một bài học nhớ đời cho tao. Rồi hai ba thằng thanh niên trong đám cũng xông ra, cùng với thằng Tài dồn thằng Mập vô một góc, đánh đá túi bụi. Bà Xuân khóc lóc gào lớn mà cầu cứu. Mai sau đúng lúc đó có mấy anh dân phòng đi ngang qua, thấy ồn ào thì tấp xe lại quát lớn. Nè, tụi bay làm gì đó? Dừng tao lại. Thằng Tài tuy cũng chịu dừng tay, nhưng vẫn nghinh nghinh cái mặt nói. Sao? Muốn gì? Nó chỉ tay về phía cái vũ trường sau lưng, giọng tỉnh bơ. Thằng này vô quán của má tôi quậy phá, tôi đánh đuổi nó ra là chuyện bình thường thôi. Mấy anh làm gì làm quá lên vậy? Hay để tôi gọi má tôi ra dàn xếp cho mấy em một tiếng hả? Nói thiệt, mấy anh dân phòng cũng ngán đám thằng Tài lắm, mà ngán hơn là cái nhân vật đứng sau lưng nó. Đó là bà Diễm Má Mị, có tiếng ở cái khu này. Ai mà không biết, bà Diễm Má Mị quan hệ rộng, lại có tiền, nên thằng Tài dù vô đồn ra khám mấy lần cũng chẳng hề hấn gì. Người nào xui xẻo đụng tới nó thì sau đó thế nào cũng bị đàn em của bà Diễm chặn đường, trùm bao bố đánh cho thừa sống thiếu chết. Biết chuyện khó mà đụng vô được, hai anh dân phòng chỉ thở dài, quay qua nói nhỏ với bà Xuân. Thôi dì ơi, chắc con về đi, đừng có ở đây nữa. Con Liên lúc này cũng thấy mất hứng, bị má lôi kéo khóc lóc, rồi thêm cái vụ ẩu đả ồn ào, nên nó cũng không muốn ở lại chơi nữa, đành hậm hực theo má và thằng Mập về. Thằng Mập mặt mày bầm dập, người đau ê ẩm, nhưng vẫn gắng gượng leo lên xe, chở hai má con Liên về tới tận nhà. Về tới nhà, con Liên còn hậm hực trong bụng. Vừa bước vô sân, nó quay phắt lại, trợn mắt mà gào lên. Ngày mai tôi nghỉ học luôn, cho bà bỏ cái tật xía vô chuyện riêng của tôi. Tôi lớn rồi, tôi có cuộc sống của riêng mình. Bà làm vậy á thì bà có biết tôi mất mặt ra sao hay không? Mà mai mốt trước mặt người khác, bà đừng có sáp vô tôi, để người ta biết bà là má tôi á, tôi mắc cỡ lắm. Má là má của con mà Liên, má phải làm sao con mới chịu ngoan ngoãn đi học lại như ngày xưa. Hồi nhỏ con ham học lắm mà, sao bây giờ thành ra như vậy? Không học thì sau này sao có tương lai được con? Em nói vậy mà nghe được hả Liên? Ai đẻ em ra? Ai từng lượm từng cái chai, bán từng tờ giấy số nuôi em ăn học vậy? Em đừng có đợi tới lúc mất rồi mới hối tiếc. Trên đời này không có ai thương em hơn gì đâu. Còn mấy cái thằng ngoài kia, tụi nó ngon ngọt với em á, cũng chỉ vì em có cái mà tụi nó muốn. Trong một ngày nào đó, em không còn giá trị lợi dụng nữa, tụi nó cũng bỏ em như bỏ món đồ cũ thôi. Trên đời này chỉ có dì Xuân mới thương em vô điều kiện. Em suy nghĩ lại đi Liên à. Con Liên nghe xong thì giận run người. Nó chụp lấy cây chổi ở góc nhà, vừa đánh vừa đuổi thằng Mập. Mày cút ra khỏi nhà tao, đây không phải là chuyện của mày, biến đi. Thằng Mập không đánh lại, chỉ ôm đầu chịu trận. Nhưng chưa kịp quơ được mấy cái, con Liên đột nhiên lảo đảo, rồi ngã vật xuống đất, ngất xỉu tại chỗ đi. Đưa Liên vào trong bệnh viện, bà Xuân lo lắng đứng ngồi không yên. Tới khi bác sĩ gọi người nhà, bà liền vội vàng chạy ngay lại. Không có gì nghiêm trọng đâu chị, con bé chỉ mang thai thôi. Cái thai được hơn 4 tháng rồi. Do sức khỏe yếu lại thiếu dinh dưỡng cho nên mới ngất xỉu. Về nhà chỉ cần tẩm bổ cho nó là được. Bà Xuân nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai. Trời đất quanh bà như quay cuồng, lòng ngực nghẹn lại không thở nổi. Tai bà ù đi, không còn nghe rõ những lời bác sĩ nói tiếp theo nữa. Có thai sao? Con Liên nó mới có 16 tuổi thôi mà. Nếu có thai như vậy thì chắc chắn là nó phải nghỉ học thiệt rồi. Bà Xuân quỵ xuống ghế, hai tay run lẩy bẩy siết chặt lấy vạt áo. Một nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Vậy là hết thật rồi. Tương lai của con bà cuối cùng cũng lại giống bà mà thôi. Khi con Liên vừa tỉnh lại và biết mình có thai thì hoảng loạn tới mức tay chân run lên bần bật. Căn phòng bệnh nơi cô nằm có đến 8 cái giường, chen chúc người bệnh với người nuôi. Chỗ thì mùi thuốc sát trùng, chỗ thì tiếng người rên, tiếng thở dài, tiếng ho sù sụ, hòa lại thành một thứ âm thanh nặng nề đến ngột ngạt. Chiếc quạt trần quay lờ đờ trên trần nhà cũ, chẳng xua nổi cái ôi nồng trong không khí. Mền gối bệnh viện thì thô ráp, nóng nực khó chịu. Vậy mà Liên lại thấy mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, hai bàn tay cứ run lên từng chập. Kinh nguyệt của con Liên trước nay không đều, gái mới lớn, có mấy ai mà đều đâu. Nửa năm tới một lần cũng là chuyện thường, nên mấy tháng nay Liên cứ ỉ y. Trong người tuy có chút khác lạ, lúc mệt mỏi, lúc buồn nôn, nhưng cô lại nghĩ chắc do thời tiết thay đổi nên mới bị cảm mà thôi. Cô không bao giờ ngờ tới chuyện là mình đã mang thai. Cô thấy mình chỉ hơi lên cân một chút, vậy mà đã 4 tháng rồi sao? Sao có thể như vậy được? Cô vội vã cầm điện thoại gọi cho Tài. Giọng gã lè nhẹ vọng ra: Em đang đâu vậy? Anh qua trước, đi nhậu với tụi con Trang nha. Anh ơi, em có bầu rồi, bây giờ tính sao đây anh? Chị mới nghe tới đó, Tài lập tức cúp máy, dứt khoát không thương tiếc. Cả ngày hôm đó Liên gọi cho hắn không biết bao nhiêu cuộc, nhắn tin đầy cả hộp thoại, nhưng hắn tuyệt nhiên không bắt máy, cũng không trả lời lấy một tin nhắn nào. Bà Xuân thấy con gái ôm điện thoại mà khóc suốt thì pha ly sữa ấm đem tới. Thôi con ơi, bỏ đi, nó đã muốn tránh mặt rồi thì đừng có cố nữa. Đừng lo, còn có má mà, con cứ sanh đi má nuôi được. Bà khỏi đi, tôi không muốn con tôi phải sống nghèo khổ như tôi đâu, cũng không muốn sau này nó phải nghe cái câu á, biết vậy tao không sanh mày ra, giống như tôi đã từng nghe. Cô gào lớn tới mức cả phòng đều quay lại nhìn hai má con. Bà Xuân đứng chết trần, mặt tái đi, nước mắt cứ vậy trào ra. Má xin lỗi con. Vài ngày sau, khi vừa xuất viện, Tài bất ngờ nhắn tin hẹn Liên ra quán cà phê sân vườn để nói chuyện. Lòng Liên bất an, không hiểu sao cô có linh cảm chẳng lành, nên cô gọi cho thằng Mập, người duy nhất vẫn luôn nghe máy của cô, nhờ nó chở đi giùm. Từ lúc Liên nói với Tài chuyện có thai, không biết Tài đã nói gì với đám bạn mà mấy đứa con gái thân thiết từng rủ rê trò chuyện với cô bây giờ cũng quay lưng. Có đứa còn nhắn tin khuyên cô bỏ cái thai, thậm chí gửi cả địa chỉ phòng khám. Liên không đồng ý, từ đó chẳng ai thèm đoái hoài tới cô nữa, gọi cũng không nghe, chỉ còn mỗi thằng Mập. Thằng Mập sau khi nhận được cuộc gọi của Liên thì phải cúp học để chở Liên tới điểm hẹn. Đến nơi thấy đây là một quán cà phê chòi, bên trong có tới mấy chục căn chòi nằm xếp hàng dài theo dãy, không gian cực kỳ riêng tư. Về đi, khi nào nói chuyện xong tôi gọi, rước tôi giùm nghe. Mập gật đầu nhưng không rồ máy đi ngay. Nó nhìn theo Liên bước vô trong căn chòi. rồi lẳng lặng dắt xe tìm một chòi gần đó, lủi vô ngồi im. Mắt cố vạch lá ra để theo dõi động tĩnh, vì nó cảm thấy không yên bụng chút nào. Thấy Liên bước vào, Tài ngồi thở ra khói thuốc, mặt lạnh tanh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ hờ hững quăng mấy tờ 500 ngàn lên bàn, rồi buông một câu cọc lóc. Tiền nè, đi phá đi. Liên đứng chết trân, cô giận run cả người, tim đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực. Không ngờ thái độ của Tài lại tàn nhẫn như vậy. Cô nghẹn giọng. Anh nói, nếu em có bầu, thì anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Vậy, đây là cách anh chịu trách nhiệm đó hả? Tài nhếch miệng cười khẩy, châm thêm điếu thuốc, rít một hơi rồi thả khói ra, chậm rãi nói. Chứ mày muốn gì? Cưới mày hả? Liên không nói, chỉ khẽ gật đầu. Mày nghĩ mày là ai vậy Liên? Ừ thì mày đẹp, lên giường cũng rất ok, nhưng mày rẻ tiền quá. Tao chỉ cần bỏ ra chút tiền để mua cho mày mấy cái thứ mà mày thích là mày tự động leo lên giường với tao rồi. Tao vậy thì thằng khác cũng vậy thôi. Ai biết được cái thai đó có phải của tao không? Câu nói như dao đâm thẳng vào tim Liên. Cô tức điên, nhào tới định tát Tài một cái cho hả giận. Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn. Hắn chụp lấy tay cô, rồi tát ngược lại một cú trời giáng. Liên ngã xuống nền đất, má rát buốt, đầu choáng váng. Tài cúi xuống lượm mấy tờ tiền, ném thẳng vô mặt cô, rồi nghiến răng nói. Đi giải quyết đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, nghe chưa? Hắn quay lưng bước đi, nhưng giọng Liên vẫn cố cất lên, đứt quãng trong tiếng khóc. Tao không phá, tao sẽ tự xin nó ra. Cha tao nhất định sẽ thưa mày đi tù. Mày quên rồi hả? Tao mới có 16 tuổi thôi đó Tài. Tài quay phát lại, giận điên người. Hắn xông tới túm tóc Liên, giáng thêm mấy cái tát, rồi đá vào người cô không thương tiếc. Liên ôm chặt bụng, cố co người lại để che chắn cho cái thai. Trong cơn đau đớn tột cùng, nhưng trong đầu cô chỉ vang lên mãi lời thằng Mập từng nói. Người ta yêu chiều em chỉ vì em có cái mà họ muốn thôi, chứ trên đời này không ai thương em vô điều kiện như dì Xuân cả. Nghe tiếng hét ôm sờm, thằng Mập đoán có chuyện chẳng lành, liền phóng ngay sang căn chòi đó. Vừa thấy cảnh thằng Tài đánh Liên, nó không kịp nghĩ nhiều, lao tới hất Tài ra, rồi nện cho nó một cú thẳng vào mặt. Bữa trước Mập bị đánh tơi tả cũng chỉ vì bên Tài đông người, chứ bây giờ có hai đứa, Tài làm sao đánh lại nó. Sau khi đánh Tài một cú đau điếng, bồi thêm mấy cú đá vào bụng, thằng Mập lập tức cúi xuống đỡ Liên dậy, dìu cô đi. Tài ôm bụng, mặt tái mét vì cú đá của Mập, nhưng vẫn ráng thều thào. Tao biết rồi, đứa nhỏ trong bụng á là con của mày phải không? Hai đứa mày tính giỡn trò làm tiền tao chứ gì? Mập giận run người, nó quay lại gằn giọng nói. Ừ, con tao đó, sau này dù đứa nhỏ có như thế nào cũng không liên quan gì tới mày, nghe chưa? Liên tròn mắt nhìn Mập, không tin những gì mình vừa nghe. Mập không chở cô về nhà ngay, mà đưa cô ra bờ sông, cái nơi mà hai đứa từng hay ra hồi nhỏ. Gió sông hiu hiu thổi, nước lặng như mặt gương. Liên ngồi thẫn thờ nhìn ra xa, lòng ngổn ngang trăm mối. Mập lục ba lô, lấy ra một cái bông lan, rồi chìa tới trước mặt cô. Ăn chút đồ ngọt đi, lúc buồn ăn ngọt sẽ đỡ hơn. Liên rưng rưng nước mắt, lặng lẽ nhận lấy. Cô nhớ hồi nhỏ má cũng hay mua cho cô bánh bông lan, vậy mà lớn lên cô chê nó rẻ tiền, chẳng bao giờ đụng tới nữa. Vì cô thấy những thứ người ta cho mình sang trọng, đẹp đẽ hơn gấp trăm lần so với những gì má cho. Vậy mà bữa nay, giữa cảnh xưa chốn cũ, nơi mà cô đã từng chối bỏ, liền cắn một miếng bánh bông lan. Vị ngọt lan trên đầu lưỡi lại cảm thấy ngon đến lạ. Cô nuốt nghẹn rồi bật khóc. Em rẻ tiền lắm phải không anh Mập? Em biết không, giá trị của bản thân em không có nằm ở trên miệng của người khác. Nếu chỉ vì một hai câu nói của người ta mà em tự cho là mình rẻ tiền thì dì Xuân biết phải làm sao đây? Vì với dì á, em là vô giá. Và cả... Liên ngước mắt nhìn Mập, môi mím lại, rồi nhoẻn cười qua hàng nước mắt. Cô hỏi nhỏ: và cả cái gì nữa anh? Và cả anh nữa. Nói xong, như để che đi sự lúng túng, nó hùng hồn nói tiếp: không có sao hết đâu, em đừng có buồn nữa. Em cứ sinh con đi, rồi chuyện nuôi thì anh lo. Má anh có để lại cho anh một dãy nhà trọ cho thuê mà. Em cứ đẻ đi, anh lo được. Liên bật cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má. Cô cố giấu sự xúc động bằng cách đổi đề tài, giọng nhẹ bẩn đi: nè, anh nói ăn đồ ngọt sẽ làm mình đỡ buồn hả? Thiệt không vậy? Thì đỡ buồn miệng á. Liên liếc nhìn cái bụng tròn do của Mập, nhèo mắt trêu: chị chắc anh hay buồn dữ lắm ha. Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. Tiếng cười nhẹ tênh vang vọng bên bờ sông, xua tan đi cái không khí nặng nề ban nãy. Chiều xuống dần, gió sông mát rượi thổi qua, làm cho mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ. Ngay khoảnh khắc đó, Liên đã quyết rồi. Cô sẽ sinh đứa bé này ra. Dù có sao thì cô cũng cố gắng nuôi nó nên người, như cách má cô ngày xưa từng cố gắng nuôi cô vậy. Nghĩ tới má, lòng Liên chợt thắt lại. Cô thấy mình đã hiểu được cảm giác của má ngày đó, khi má cãi lời ông ngoại để sinh cô ra. Cô nhớ lại những lần mình lớn tiếng, nói những câu nặng nề làm cho má buồn. Không biết khi đó má nghe xong có đau lòng không, nhưng bây giờ nghĩ lại, Liên chỉ muốn quay về, ôm má một cái và nói: con xin lỗi. Ấy là mình đi chợ mua ít đồ về nấu cho dì Xuân bữa cơm ha. Thấy em thay đổi vậy chắc dì mừng dữ. Liên gật đầu. Không chỉ muốn nấu một bữa cơm cho má, mà cô còn muốn tự tay làm điều gì đó để bù đắp, để xin lỗi bà, người duy nhất chưa từng bỏ rơi cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cả hai đang hí hửng đèo trên chiếc xe máy cà tàng, định ghé chợ mua ít đồ nấu cơm. Nhưng khi chạy qua một con đường vắng, hai bên chỉ toàn là bãi cỏ hoang và tường gạch cũ, thì bất ngờ có ba chiếc xe máy rú ga ầm ầm từ phía sau lao tới. Trên mỗi xe là hai thằng con trai, mặt mày dữ tợn, người đầy hình xăm. Bọn chúng vừa chạy sát tới đã cười khẩy nhìn thằng Mập. Rồi bất ngờ một đứa ngồi sau co chân đạp mạnh vào xe của cả hai. Chiếc xe loạn choạng rồi đổ ầm xuống mặt đường. Thằng Mập vừa ngã xuống còn chưa kịp định thần thì bọn kia đã tấp xe vô lệ, nhảy xuống xông tới. Sáu thằng vây lại đấm đá túi bụi. Mập cố vùng lên đỡ đòn, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị đánh đến không nhúc nhích nổi. Mặt mày tím bầm, miệng chảy máu, người nằm bất động trên vũng đất bụi mù. Lúc đó bọn chúng quay nhìn sang Liên đang nằm kẹt dưới chiếc xe. Máu từ chân chảy ra ròng ròng. Cô cố vùng vẫy, nhưng chân đau điếng không sao nhúc nhích nổi. Ánh mắt hoảng loạn, cô chỉ kịp ú ớ, thì một thằng trong bọn đã lôi ra một cái khăn trắng bịt chặt lên miệng cô. Liên giãy giụa, cố tay gỡ ra, chân cố đạp, nhưng tất cả đều vô vọng. Mắt cô bắt đầu mờ dần, hơi thở ngắt quãng. Tiếng cười khanh khách của bọn chúng như xa dần rồi tắt hẳn đi. Liên choàng tỉnh dậy, Mùi ẩm mốc lẫn với mùi sát trùng và thứ thuốc tanh lợm nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cho cô buồn nôn. Cổ họng khô rát, nhưng miệng không thể cử động được vì có thứ gì đó đang bịt chặt lại. Hoảng hốt, cô cố vùng vẫy nhưng hai tay đã bị trói cứng vào hai bên thành ghế, còn hai chân thì dang ra bị cố định bằng dây thừng thô nhám. Cái ghế lạnh ngắt, phần kim loại cứng cấn vào lưng khiến cho toàn thân ê ẩm. Chỉ vài giây sau, Liên nhận ra đây là loại ghế mà người ta hay dùng trong các phòng khám phụ khoa. Cô cúi xuống nhìn thân thể mình. Quần đã bị lột từ lúc nào, chỉ còn mỗi chiếc áo mỏng tang dính chặt vào người. Thân dưới trần trụi phơi ra trong căn phòng lạ, khiến Liên ứa nước mắt vì xấu hổ và sợ hãi. Cô cố giật mạnh, cố vùng ra khỏi những sợi dây đang trói chặt lấy mình. Nhưng dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra được. Không gian quanh cô là bốn bức tường ẩm thấp, cũ kỹ, từng mảng vôi bong tróc lở loét. Góc trần treo một cái bóng đèn vàng úa, chớp tắt liên tục, như thể sắp cháy tới nơi. Gió thổi qua khe cửa, làm tấm rèm mỏng đã rách bay phấp phới, trông chẳng khác gì một bóng ma lởn vởn giữa căn phòng lạnh lẽo. Liền cố gào lên, cố cầu cứu, nhưng thứ bịt miệng khiến cho cô chỉ phát ra được những tiếng ư ử nghẹn ngào. Nước mắt cô trào ra không ngừng, chảy dài xuống hai bên thái dương. Ngực cô phập phồng liên hồi vì hoảng loạn, tim đập loạn xạ lên. Mỗi giây trôi qua, nỗi sợ như ngấm sâu vào tận xương tủy, bao trùm lấy cô như một cơn ác mộng không có lối thoát. Một tiếng cạch vang lên ở góc phòng. Từ trong bóng tối, một người đàn bà bước ra. Bà ta trạc tuổi 40, môi son đỏ chót, tóc uốn lọn, mặc bộ đầm hoa lòe loẹt. Trên tay còn xách theo một cái giỏ nhỏ. Bà ta đi đến chiếc ghế gần đó, thản nhiên ngồi xuống, rồi nhìn chằm chằm vào Liên bằng ánh mắt lạnh tanh. Tỉnh rồi hả? Làm tao phải chờ nãy giờ đó. Mày với thằng mập gan lắm, dám hâm dọa con trai cưng của tao. Cái thằng khốn đó còn dám đánh nó nữa. Hai đứa tụi bay nghĩ mình là ai vậy? Mày còn định lấy cái bầu ra hù con tao, kiện nó vô tù hả? Mắc cười ghê đó. Mày biết mày đang uy hiếp con của ai không? Có cái bầu thôi mà, tao phá là xong thôi. Liên trợn tròn mắt kinh hãi. Bà ta chính là bà Diễm, mẹ của Tài, má mị có tiếng, cũng là chủ cái vũ trường mà Tài từng dắt cô tới chơi. Bây giờ bà ta ngồi đó điềm nhiên như xem trò tiêu khiển, miệng nhếch lên một nụ cười đáng sợ. Yên tâm đi, lẹ lắm, làm xong là sạch sẽ nhẹ người ngay. Mà cũng tại mày ngu thôi. Con tao đưa tiền cho rồi mà không chịu lấy để đi bệnh viện. Nếu chịu thì mọi chuyện nó êm đẹp rồi, cái gì cũng phải tới tai tao hết. Bà Diễm đứng dậy, tiến lại gần, đưa tay vuốt lên trán Liên như vuốt một món đồ vật. Cái vuốt ve ấy không hề dịu dàng mà lạnh buốt đầy ác ý. Liên cố gồng mình vùng vẫy, cố hét lên, nhưng dây trói siết cứng, miệng bị bịt chặt, nước mắt chảy ra ướt cả hai má. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn, hoảng loạn, uất nghẹn, tuyệt vọng. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cô cảm nhận rõ một điều: nếu không có ai đến kịp, có lẽ cô sẽ mất con, và cũng có thể mất luôn cả mạng sống của mình. Mau vô làm cho lẹ đi, chiều tao còn có việc nữa. Ngày sau đó, một người đàn bà bước vào, mặc bộ đồ màu xanh giống như bác sĩ trong phòng phẫu thuật. Tóc buộc gọn, mặt trang điểm đậm, trên môi nở nụ cười nịnh nọt. chị để em làm cũng được mà. Em làm cho chị bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ chị còn không tin vào tay nghề của em sao? Chuyện này liên quan tới con trai tao, tao phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Mau lên đi, tao muốn thấy miệng môi nó ra trước mặt tao. Tai Liên ù đi khi nghe những lời thốt ra từ miệng bà Diễm. Cô không dám tin vào tai mình. Bà ta đang nói môi cái gì vậy? Chẳng lẽ là đứa con trong bụng cô sao? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì một cơn lạnh buốt đâm thẳng vào người. Cái thứ kim loại sắc lạnh được ả đàn bà mặc áo blue nhét sâu vào trong hạ bộ khiến Liên bật người lên theo phản xạ, đau tới mức toàn thân cô giật nảy. Cô ứ nghẹn một tiếng dài trong nước mắt, mắt trợn trừng như muốn nổ tung vì kinh hãi. Đó là cái mỏ dịch, thứ dụng cụ người ta dùng khi khám phụ khoa, nhưng lần này không phải để khám. Cô vùng vẫy dữ dội, hai tay cố gắng thoát khỏi sợi dây trói đang cứa sâu vào cổ tay đến bật máu. Chân cô rung lên từng cơn, đau rát đến thấu xương, nhưng không thể làm gì được vì chân cũng đang bị trói cứng. Hơi thở Liên dồn dập, lòng ngực như bị ai bóp nghẹt. Mùi thuốc sát trùng, mùi kim loại, mùi máu tươi hòa vào nhau trong không khí đặc quánh khiến cho cô buồn nôn không thể ói ra. Bà Diễm ngồi đó thản nhiên rót trà vào ly sành, nhấp một ngụm như đang xem một vở kịch giải trí. Mắt bà ta không rời khỏi bụng của Liên, nơi đứa trẻ vô tội đang nằm im, chưa từng biết đến ánh sáng mặt trời. Bà ta nói giọng đều đều, không một chút xót xa. Nhanh lên đi, tao không còn nhiều thời gian đâu. Ả đàn bà kia cúi xuống chuẩn bị lấy dụng cụ tiếp theo. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, nghe rợn cả da gà. Liên giật mạnh một lần nữa, hét lên trong nghẹn ngào. Nhưng tiếng hét đó chỉ vang vọng trong miệng vì miếng vải bịch vẫn siết chặt. Cô chỉ biết khóc, nước mắt lăn dài, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà nức nẻ, cầu xin một phép màu nào đó, một ai đó, bất kỳ ai cũng được, xin hãy đến cứu cô ra khỏi địa ngục này. Nhưng ngoài cơn đau thấu tận tim gan ra thì chẳng có ai đến cả. Liền hối hận rồi. Phải mà ngày đó cô nghe lời má thì có phải đã không lâm vào bước đường này hay không? Mỗi một lần người đàn bà kia cúi xuống là một lần Liên cảm giác như một mảnh thịt của mình bị cắt đứt. Từng khúc một bị lôi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Đau, đau tới mức cô tối sầm đi. Hơi thở cô đứt quãng. Một dòng máu ấm nóng trào ra, lan ướt đẫm cái ghế sắt. Nó dính vào đùi, vào sàn nhà, từng giọt rơi xuống nền gạch loang lổ, đỏ lồm như máu bò bị chọc tiết. Tiếng lách cách, tiếng lụp bụp, như thể trong bụng cô bị ai đó lục lọi, mồi móc, đào bới. Liên cố vùng vẫy trong vô vọng, miệng kêu không thành tiếng. Nước mắt nước mũi hòa với mồ hôi chảy tràn khắp mặt. Cô muốn chết, thật sự muốn chết để thoát khỏi cái cảnh này. Cái mâm inox lạnh như đá đặt bên cạnh ghế bắt đầu nặng dần. Những thứ đặt lên đó là những phần của thai nhi. Bà Diễm ngồi phía đối diện, khoanh tay, mặt đầy mãn nguyện. Mắt bà ta sáng trực lên trong ánh đèn mờ, miệng nhếch lên như thể đang hả hê lắm. Bà lẩm bẩm, tay cầm ly trà, nhấp một ngụm như đang ăn mừng chiến thắng. Mày dám đụng tới con tao thì phải trả giá như vậy đó. Liền nằm bất động, cơ thể mềm nhũn như một cái xác không hồn. Mắt cô hé mở, vô hồn, ánh mắt đục ngầu như phủ một lớp bụi mù. Trong đầu cô trống rỗng, không còn một ý nghĩ nào hiện lên, chỉ còn một màu đen dày đặc, lạnh lẽo phủ kín. Rồi sau đó, mọi thứ dần nhạt đi, tiếng động xung quanh cũng mờ dần. Liên lại chìm vào bóng tối, không còn biết gì nữa. Khi Liên tỉnh lại một lần nữa, đó là chuyện của hai ngày sau. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên cô thấy là gương mặt hốc hác của má đang ngồi bên cạnh giường mình. Mắt bà đỏ que, quần thâm hằn rõ, tóc bạc đi trông thấy. Nhìn má, Liên cứ ngỡ mình đã hôn mê 2 năm, chứ không phải chỉ mới 2 ngày. Thấy con gái mở mắt, bà Xuân mừng rỡ bật dậy, vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ thông báo rằng tình trạng của Liên đã ổn, không còn gì nguy hiểm nữa. Lúc này bà Xuân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một lúc sau, thằng Mập cũng lết tới, khệ nệ cái chân bó bột, mặt mày còn chưa hết sưng bầm. Nó chống nạng, bước từng bước chậm rãi lại gần, ánh mắt nhìn Liên đầy lo lắng. Liên nhìn thấy nó, khóe mắt cũng cay cay. Phải tới lúc tỉnh lại trong bệnh viện, cô mới lờ mờ biết được mọi chuyện qua lời má kể. Sau khi phá thai xong, bà Diễm cho người đem cô tới bệnh viện để bác sĩ cấp cứu. Dù sao bà ta cũng không muốn phạm tội giết người. Còn chuyện cưỡng bức Liên phá thai, bà ta có hàng trăm cách để chối tội. Bà Xuân nghe xong tức run người, một hai đòi báo công an. Nhưng Liên chỉ lặng lẽ níu tay má lại rồi lắc đầu. Cô biết rằng mình không đấu lại người đàn bà đó đâu. Bây giờ đâu có chứng cứ nào để tố cáo mẹ con họ. Cái phòng khám chui kia cô còn không biết nó ở đâu nữa làm. Thấy con gái như vậy, bà Xuân chỉ biết im lặng, đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Còn thằng Mập thì ngồi lặng bên giường, ánh mắt trĩu nặng. Nó nhìn Liên, lòng buồn rười rượi. Tội nghiệp con nhỏ quá. Lại nói về bà Diễm, sau khi cái thai bị lấy ra, bà ta thản nhiên ra lệnh cho ả bác sĩ vứt ngay vào sọt rác. Xong việc, bà tiện tay xách luôn túi rác đó ra khỏi phòng, rồi vứt đại ở ven đường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật ra đây cũng không phải lần đầu bà làm chuyện đó. Trước đây đám gái của bà cũng từng có đứa vì yêu đương mù quáng mà mang thai. Lần nào cũng vậy, bà đều ra tay dứt khoát, ép phá cho bằng được. Những bào thai đó bà chẳng bao giờ bận tâm. Bà chỉ lạnh lùng ra lệnh, ném thẳng vào trong sọt rác như ném một món đồ thừa. Ả bác sĩ lúc đầu còn chần chừ, có chút sợ. Nhưng rồi bà Diễm chỉ nhếch mép. Là tao biểu mày làm, thì nó có về cũng về kiếm tao, chứ không có kiếm mày đâu mà lo. Còn nếu mày sợ á, thì để tao đi bỏ cho. Rồi mày chống mắt lên mà coi, tao vẫn sống nhăn răng đây, chứ không có con ma con quỷ nào kiếm tao hết á. Từ lần đó, ả bác sĩ không dám ho he gì nữa, chỉ răm rắp làm theo. Mỗi lần xong việc còn tiện tay vứt luôn bào thai vào sọt rác, cùng với đôi bao tay nhúm máu. Còn lại để bà Diễm mang đi, muốn vứt đâu thì vứt. Tối hôm đó, sau khi đi gom tiền góp một vòng, tới tận khuya bà Diễm mới lò dò trở về. Đường về vẫn tối om như mọi hôm, chỉ có ánh đèn loang loáng chiếu ra vài vệt vàng mờ trên mặt đường lồi lõm. Nhưng không hiểu sao, hôm nay bà Diễm cứ có cảm giác gì đó rất khác. Lưng bà lạnh toát dù trời không có gió, cứ như có ai đó đang dõi theo bà từ phía sau. Mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại thì vẫn là bóng tối đặc quánh và khoảng không trống rỗng. Tới khúc quẹo xe vào con hẻm nhỏ, bỗng dưng bà nghe thấy tiếng cười khanh khách của đứa trẻ con vang lên đâu đó phía trên đầu. Tiếng cười lanh lảnh, the thé, nghe mà rờn rợn da gà. Bà Diễm theo phản xạ chạy chậm lại, rồi ngẩng lên nhìn. Ngay lúc ấy, tay bà suýt buông ra khỏi tay lái. Trên cây xoài của nhà ông Tư cạnh hẻm, giữa những tán lá cây rậm rạp tối om, là vô số cái bóng nhỏ đỏ hỏn. Đứa nào đứa nấy ướt nhẹp, da bầm tím, ánh mắt chúng sáng lên đỏ rực như hai hòn than lửa trong đêm. Tụi nó không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào bà đồng loạt cười lên cái kiểu cười man dại, dồn dập, nghe như có hàng chục đứa cùng gào lên bên tai. Bà Diễm tái mặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã rồ ga phóng xe vọt đi. Đèn đường vẫn đen kịt phía trước, nhưng bà không dám quay lại. Về đến đầu ngõ, bà tự nhủ chắc do mệt quá nên bà mới hoa mắt tưởng tượng ra mà thôi. Bây giờ chỉ cần bà vào nhà tắm rửa, nằm nghỉ một chút sẽ ổn lại thôi. Nhưng lòng bà vẫn cứ nôn nao, như có thứ gì đó đang lẻo đẻo theo sau bà. Thế nhưng vừa bước vào cổng, bà đã thấy có cái gì đó lạ lạ. Con chó Bẹt Xê cưng của bà hôm nay không chạy ra mừng như thường lệ. Nó trút vào một góc sân, lặng lẽ liếm láp thứ gì đó. Bà bực mình vì biết con Vàng chui lỗ chó để chạy ra ngoài rồi tha thứ gì đó về nữa rồi. Nhưng bực thì bực, bà vẫn tiếp tục đi múc một tô cơm rồi mang ra đặt trước mặt nó, miệng vẫn lèm bèm. Vàng, lại đây tao biểu coi. Nghe tiếng bà gọi, con Vàng mới từ từ ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc đó, bà Diễm chết điếng tại chỗ. Miệng nó lem nhem máu, hai mắt còn vàng đỏ, giữa hai chân trước là một thứ gì đó nhỏ xíu, nhầy nhụa, đang nằm lăn lóc trên nền đất. Cách đó không xa là cái bọc vải đen mà sáng nay bà nhớ rõ mình đã đem quăng thật xa mà. Không hiểu bằng cách nào con chó lại có thể lần mò tới đó rồi tha về. Bà Diễm trừng mắt nhìn, toàn thân lạnh toát khi nhận ra vật ấy là một cái đầu bé tẹo, da xám ngắt, nhăn nheo như trái mướp khô. Một bên mặt bị cắn nát, chỉ còn trơ lại phần thịt đỏ hỏn và chất dịch nhầy nhụa ở bên trong. Mảnh da còn sót lại thì lủng lẳng như sắp rơi, dính đầy đất cát và máu khô. Từ mép con Vàng, từng dòng dịch đặc sệt vẫn đang chảy xuống, bết quanh bộ lông ở mõm, bốc lên thứ mùi tanh nồng, hôi thối đến buồn nôn. Bà Diễm bụm miệng, mắt hoa lên, xích chút nữa thì ngã khuỵ đi tại chỗ. Chân bà run rẩy, đầu óc choáng váng, không thốt ra nổi một lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, bà chỉ mong mình vẫn đang bị hoa mắt, chứ con Vàng không hề tha cái của nợ kia vậy. Nhưng mùi máu tanh nồng vẫn còn nguyên ở đó, và con Vàng vẫn đang cắm cúi liếm liếm cái xác nhỏ, như thể chẳng có gì xảy ra. Sao mày lại tha cái thứ này vậy? Đúng là không đánh mày không được mà. Bà giơ tay quất liên tiếp vào đầu con chó như thói quen trước giờ. Những lần trước con Vàng vẫn luôn chịu trận, chẳng bao giờ phản kháng. Nhưng hôm nay như thể bị quỷ ám, nó bỗng nhe nanh gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu, rồi bất ngờ lao tới táp thẳng vào tai bà Diễm. Bà ta hét lên thảm thiết, cố rút tay ra nhưng không được. Con Vàng ngoạm chặt lấy, rồi rút mạnh một cú khiến da thịt rách toạc đi, máu phun ra từng vệt. Chưa dừng lại, nó tiếp tục nhào lên, điên cuồng táp tới tấp, khiến cho bà mất đà, ngã vật ra đất. Bà cố lùi lại, giãy giụa, nhưng con chó vẫn nhất quyết không buông tha. Nó dí sát theo, rồi táp luôn vào mặt bà, khiến cho bà Diễm gào lên thất thanh, xé toang cả khu xóm. Hàng xóm nghe tiếng la liền ùa qua, ai nấy đều hoảng hồn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Mọi người xúm lại dùng cây gậy, ghế nhựa, bất cứ thứ gì vớ được để đánh đuổi con Vàng. Nhưng con chó như hóa điên, mặc cho bị đánh sức đầu chảy máu, nó vẫn gầm gừ, rướn người cắn bà Diễm thêm được miếng nào hay miếng đó. Mãi cho đến khi nó gục xuống, thôi thớp vài hơi rồi chết hẳn đi, người ta mới dám đưa bà Diễm đi bệnh viện. Bà Diễm bị con chó cắn nặng, phải khâu cả chục mũi. Tay chân mặt mũi đều rách toạc, nhìn mà phát rùng mình. Vậy mà lúc bà nhập viện, thằng Tài con trai cưng của bà thì lại đang nhậu say bí tỉ. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không thấy hồi âm. Cuối cùng bà phải vào viện một mình không có ai bên cạnh. Nhưng bà Diễm cũng chẳng lấy đó làm buồn. Bà nghĩ mình có tiền, không cần nhờ vả ai. Bà yêu cầu được nằm phòng riêng, dịch vụ đầy đủ, không muốn chung chạy với bất kỳ ai hết. Đêm đó sau khi bác sĩ khám rồi phát thuốc, bà uống xong, bắt đầu thấy người lâng lâng, mắt nặng trĩu. Bà đoán chắc trong thuốc bà uống có thuốc an thần để dễ ngủ, nên yên tâm nằm xuống, thả lỏng người, từ từ thiếp đi. Bà không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ nhớ là đang mơ màng thì nghe thấy tiếng xe đẩy lộc cộc qua hành lang. Tiếng bánh xe sàn sạc, kẽo kẹt nghe rõ mồn một trong đêm vắng. Bà lờm cờm mở mắt, đưa tay lấy điện thoại để xem giờ. Màn hình sáng lên, 12 giờ đêm. Giữa khuya khoắt như vậy, ai lại đẩy xe thuốc đi giờ này chứ? Nghĩ tới đó, bà tự dưng thấy sống lưng lạnh toát. Bà e dè ngó ra cửa, rồi liếc một vòng quanh phòng. Mọi thứ im phăng phắc, chỉ có tiếng rè rè của cái máy lạnh đang chạy. Nhưng không hiểu sao, bà cứ thấy có cái gì đó sai sai. Cảm giác như có người đang đứng đâu đó trong phòng, nhìn chằm chằm vào bà. Bà bắt đầu sợ, ánh mắt liếc qua liếc lại, từng cử động trở nên dè chừng. Rồi bất ngờ một giọng nói vang lên từ trong phòng, nghe khô khốc, lạnh tanh. Tao ở trên này nè. Bà Diễm giật mình quay lại theo hướng vừa phát ra tiếng nói, phản xạ như một thói quen. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó bà chết lặng đi. Trên cái máy lạnh cũ kỹ ở ngay đầu giường, có một người đàn ông đang đu vắt vẻo trên đó. Ông ta chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn, da thịt lở loét, thân thể gầy đến mức thấy rõ từng cái xương sườn nhô lên. Mặt ông ta hốc hác, xanh xám như xác chết lâu ngày. Hai con mắt đỏ lồm như máu đang trừng trừng nhìn xuống. Ông ta nhe hàm răng ố vàng ra mà cười, một nụ cười khiến cho bà Diễm sởn hết da gà. Bà muốn hét, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng bị chặn cứng, tay chân không hiểu sao tê dại cả đi, khiến cho bà không thể nhúc nhích được, chỉ biết nằm đó run rẩy nhìn cái thân hình gớm ghiếc kia bắt đầu bò dọc theo vách tường như một con thằn lằn, lần từng chút một trườn xuống sát bên giường. Ông ta khằng khặc cười rồi nói: Mấy đứa nhỏ nhờ tao dẫn đi kiếm mày đó. Nói xong, ông ta đưa tay ra sau lưng, móc trong túi quần ra một thứ nhầy nhụa đỏ lợm. Bà Diễm nhìn kỹ thì chết điếng. Đó là một cái bào thai đã bị cắt nát cả ra, dính đầy máu tươi. Cái đầu nó dường như bị con gì đó cắn mất một nửa. Cái mùi tanh hôi lập tức bốc lên nồng nặc, khiến cho bà buồn nôn đến nghẹn họng. Thấy bà sợ, vong hồn ấy lại càng thêm khoái chí. Ông ta ngoác cái miệng ra cười, rồi đưa xác cái vật khủng khiếp đó lên mặt bà. Bà nói: Mày kêu người ta môi nó ra cho bằng được mà. Nè, ăn đi. Rồi không đợi bà phản ứng, ông ta lấy hai tay banh miệng bà ra, cố nhét từng mảng thịt đỏ hỏn ấy vào miệng bà. Mùi hôi thối xộc lên, khiến cho bà trợn trắng cả mắt, bụng quặn thắt như sắp trào ngược. Nhưng ông ta không cho ói, ông ta bóp chặt mũi, giữ miệng không cho bà nhả ra. Bà ngửi rõ cái mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ tay ông ta. Móng tay đen xì, da tay thì rửa nát đến mức một mảng lớn rớt ra, lồi cả lớp thịt đen bủng bên dưới, lặt lìa ngay trước mắt bà Diễm. Tim bà đau như muốn vỡ tung, mạch máu trên trán căn phòng nhức buốt. Bà chỉ còn biết ứ lên từng tràng, mong có ai đó vào cứu, nhưng vô ích. Nghe tụi nhỏ nói mày ác lắm mà, tao vất vưởng ở cái bệnh viện này lâu lắm rồi, mà đây là lần đầu tiên thấy một người bị dông nhi bám theo cả nùi như mày đó. Nghe tụi nó nói mày không tin có ma, không sợ ma phải không? Nè, giờ tao hiện ra cho mày thấy nè, mày tin chưa? Trong lúc vong hồn người đàn ông vẫn đang cười man dại, thì từ dưới gầm giường, từng cái hình hài đỏ hỏn nhỏ xíu bất ngờ bò ra. Có đứa còn lòng thòng nguyên sợi dây rốn chưa đứt hẳn, vừa bò vừa phát ra tiếng khóc khe khẽ mà rợn tóc gáy. Đám nhỏ túa lên giường bầu kín khắp người bà Diễm. Chúng có thân hình đỏ lợm, mắt đen sì, sâu hắm như hai cái lỗ hổng, chẳng có chút ánh sáng. Từng đứa một thi nhau gặm cắn lên người bà, để lại những vết máu rướm đỏ. Bà Diễm giãy giụa trong đau đớn, thân thể run lên bần bật, miệng không phát ra được thành tiếng, chỉ có tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. Vong hồn người đàn ông lùi lại, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy khoái trá. Ông ta cười rồi nói: Tự lúc phải trả nghiệp rồi, Diễm mà. Không biết từ lúc nào tay chân bà Diễm lại có thể cử động được. Bà ta vùng dậy chạy thục mạng ra khỏi phòng bệnh. Hành lang bệnh viện vắng hoe, chỉ còn ánh đèn vàng vọt hắt lên những mảng tường tróc sơn loang lổ. Bà mặc kệ cả thân thể đang đau buốt như bị xé toạc, chỉ biết cắm đầu chạy đi tìm người cứu. Vết khâu lúc sáng chưa lành, bây giờ rách toạc ra, máu bắt đầu thấm đẫm cả lớp áo bệnh nhân mỏng dính. Lúc sáng tầng này còn đông đúc người ra vào, vậy mà bây giờ chẳng thấy bóng ai, im lặng đến rợn người, như cả cái bệnh viện này chỉ có mỗi mình bà. Có ai không? Cứu tôi với, có ai hay không? Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng vang vọng của chính mình. Chạy mãi tới thang máy cuối hành lang, bà bấm nút liên tục. Cửa vừa mở ra, bà lập tức lao vào. Trong thang máy may mắn có một người đàn ông mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang kín mít. Bác sĩ ơi, trong phòng bệnh có ma, tôi sợ lắm. Bác sĩ cho tôi đổi phòng khác được không? Phòng nào có nhiều người, tôi không dám ở một mình nữa. Người bác sĩ gật đầu, giọng nhỏ mà đều đều: Vậy bà đi theo tôi. Bà Diễm như vớ được cái phao cứu mạng, lập tức bước theo ông ta, không rời nửa bước. Vừa đi bà vừa quay đầu nhìn lại phía sau, sợ thứ gì đó bám theo. Mãi tới khi nhận ra mình đã bước vào một căn phòng lạ lúc nào không hay. Cửa phòng khép lại sau lưng, bà rùng mình buột miệng: Sao cái phòng này lạnh? Chưa kịp nói hết câu, bà đã chết trân tại chỗ. Trước mặt bà là nguyên một dãy bàn inox xếp thành hàng. Trên mỗi bàn là một cái thây người tím tái, đắp khăn trắng phủ ngang ngực. Không gian lạnh ngắt, nồng nặc mùi sát trùng, trộn lẫn mùi tử khí ngai ngái. Bà còn chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã vang lên tiếng cười khục khặc quen thuộc. Bà nói muốn phòng đông người mà. Ở đây đông lắm, vô chơi cho vui. Bà hét lên thất thanh. Nhìn lại thì gương mặt người bác sĩ kia đã mục nát, tróc thịt trơ cả phần xương trắng hiếu bên trong. Ông ta vươn tay chộp lấy bà, nhưng bà nhanh chân chạy tới cửa, tay run lẩy bẩy vặn nắm cửa liên tục. Nhưng cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, không sao mở ra được. Bà đập cửa thình thình, miệng không ngừng gào khóc, cho đến khi ngoảnh lại thì những cái xác trên bàn đã không còn nằm yên, tất cả bọn chúng đang từ từ ngồi dậy, quay mặt về phía bà, mắt mở trừng, miệng nhếch lên cười một cách quái dị, rồi vẫy tay như chào đón bà. Bà Diễm hoảng loạn quơ tay loạn xạ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, toàn thân run lẩy bẩy. Chưa kịp định thần thì từ dưới những khe hở sát tường, mấy bóng nhỏ xíu đỏ hỏn bắt đầu trườn ra. Chúng lởm nhởm bò về phía bà, miệng cười khanh khách như đã bắt được con mồi. Trong ánh đèn chập chờn, bà có thể thấy rõ từng đứa đều là những hình hài nhỏ xíu chưa thành người, da nhăn nheo, mình mẩy đầy máu, gương mặt méo mó, vẫn không ngừng cười gian trong cái không khí lạnh buốt đến thấu xương. Sau một hồi dùng dãy với đám dông nhi, ánh mắt bà Diễm dần trở nên đờ đẫn. Bà bỗng ngồi bật dậy, miệng nở ra một nụ cười ngờ nghịch, ánh mắt vô hồn. Tay bà run run đưa lên, bắt đầu gỡ từng cọng chỉ khâu mà bác sĩ đã mai lại vết thương ban sáng. Bà cứ gỡ mãi, máu bắt đầu rỉ ra. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài trên má, hòa lẫn vào máu. Như thể bị ai đó điều khiển, ánh mắt bà Diễm liếc sang con dao gọt trái cây sáng loáng đặt trên tủ bên giường. Bà lắc đầu ngoài ngoại, miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa, nhưng tay thì đã đưa ra cầm lấy con dao lúc nào không hay. Bà chậm rãi bước xuống giường, chân đi lững thững vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, bà lại cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ, trong khi nước mắt không ngừng tuôn rơi. Rồi bà đưa dao lên, từ từ rạch miệng mình, kéo dài tới tận mang tai. Vết cắt há ra, máu trào ra từng dòng, đỏ lồm cả cằm. Bà vừa rạch vừa bật cười khằn khặc như phát điên, rồi bất ngờ như lên cơn say máu, bà cầm con dao đâm liên tiếp vào cổ họng của mình. Máu từ vết đâm phun ra dữ dội, bắn tung tóe lên bồn rửa, nhuộm đỏ cả một mảng tường gạch phía sau. Bà Diễm hước lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, toàn thân lảo đảo, rồi ngã úp mặt vào bồn cầu bên cạnh. Chỉ vài giây sau, người bà co giật lên vài cái, rồi sau đó đổ rũ xuống, nằm bất động. Máu từ cổ họng trào ra, loang đỏ khắp nền gạch lạnh của nhà vệ sinh, nhuộm lên mọi thứ một màu thê lương, rùng rợn. Cùng lúc đó, Tài đang ngồi nhậu trong một vũ trường ồn ào, nhạc sập sình, đèn chớp nháy liên tục, khiến cho đầu óc nó quay cuồng. Sau mấy ly rượu mạnh pha lẫn bia, bụng nó bắt đầu khó chịu. Nó lảo đảo đứng dậy, rồi loạn choạng đi về phía nhà vệ sinh nam. Vừa mới ngồi xuống được một lúc, thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng đập cửa thình thình. Lúc đầu nó tưởng lộn, nhưng tiếng đập mỗi lúc một gấp gáp, như có ai đang cố đạp cửa mà xông vào. Mày điên hả? Bộ không thấy có người trong đây hay gì? Vậy mà tiếng đập vẫn không ngừng, vang dội cả gian phòng nhỏ. Bực tức, nó bật dậy, kéo cửa cái rầm. Nhưng ngoài hành lang nhà vệ sinh vắng tanh, chỉ có ánh đèn mờ nhạt lấp loáng phản chiếu từ nền gạch ướt. Tài đứng khựng lại một lúc, cảm giác hơi chột dạ. Nhưng rồi nó lắc đầu, tự cười nhạt. Chắc mình sai quá rồi tưởng tượng ra thôi. Rượu bữa nay mạnh thiệt chứ. Nó đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước, rồi phốc lên mặt để tỉnh táo lại. Khi ngẩng đầu nhìn vào gương, tim nó như ngừng đập. Phản chiếu trong gương không chỉ có mỗi mình nó. Trên cổ nó có một sinh vật nhỏ thó đang bám chặt lấy gáy. Đó là một đứa bé, Nhưng quái dị ở chỗ nó có tới hai cái đầu dính liền vào nhau. Cả hai cái đầu đều đẫm máu, mắt mở trừng trừng, miệng ngoác ra cười toe toét, đang dụi dụi vào cổ Tài như tìm hơi ấm. Tài hét lên thất thanh, mặt tái mét. Nó hất mạnh về sau, loạn choạng rồi bật dậy khỏi nhà vệ sinh, miệng vẫn không ngừng chửi thề. Không dám ở lại nữa, nó vội vã ra bãi xe, phóng xe như bay về nhà. Trong đầu vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh quái đản in hằn trong gương. Tài lảo đảo rất lâu mới chạy xe được về tới nhà. Say bí tỉ, nó tông cái rầm vô cánh cửa, rồi lảo đảo đá chống xe. Sau đó vừa đập cửa vừa gào lớn. Nó muốn vào nhà thật nhanh, vì cái hình ảnh lúc nãy cứ ám lấy đầu nó. Má ơi, mở cửa cho tôi coi. Má. Trời đã khuya, ngoài tiếng chó sủa văng vẳng đâu đó thì tuyệt nhiên không có ai trả lời. Hàng xóm xung quanh cũng đóng cửa im ỉm, mặc kệ nó gào tới khản cả cổ. Thằng Tài đập cửa thùm thụp một lúc, rồi mệt quá ngồi bệt xuống đất. Nó cố lục lại chút tỉnh táo trong đầu để tìm chìa khóa mở cửa. Nhưng sai quá, lục tới lục lui hoài chẳng thấy. Đang bực vì tìm hoài không ra chìa khóa, thằng Tài giật mình khi nghe phía sau lưng có tiếng két vang lên, khô khốc, lạnh lẽo. Cánh cửa nhà bất ngờ mở ra một khoảng nhỏ. Nó lợm cợm quay đầu lại nhìn, cố căng mắt ra trong cơn say, thì thấy lờ mờ bóng dáng bà Diễm đang quay lưng đi thẳng vô nhà. Mà làm gì vậy? Sao tôi kêu nãy giờ mà không chịu ra mở cửa cho tôi? Bình thường hễ nghe tiếng nó là bà Diễm đã tất tả chạy ra, vừa dắt xe vô sân, vừa mắng yêu một trận. Vậy mà nay bà lặng lẽ như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi thẳng vào trong. Thằng Tài vịn hàng rào đứng dậy, lảo đảo dắt chiếc xe vô sân. Mắt mờ căm, đá cái chống hoài không trúng. Cuối cùng nó quăng đại xe đó rồi lết vô nhà. Vừa vào tới, thấy bà Diễm đang lơm khơm trong bếp. Nó ngồi phịch xuống bàn ăn, miệng lè nhè. Mà nấu tụi tôi mày coi, tự dưng đói bụng quá trời nè. Rồi nó gục mặt xuống bàn, nằm một hồi mới thấy đầu óc bớt quay cuồng. Đến khi ngước lên, chẳng biết từ lúc nào trên bàn đã có sẵn một tô mì, được đậy lại bởi một cái nắp nồi nhỏ. Còn bà Diễm vẫn đang đứng quay lưng trong bếp, không hề nhúc nhích. Ôi, bữa nay má sao vậy? Làm cái gì mà cứ đứng đó hoài à? Vừa nói vừa nhấc cái nắp tô mì ra, thì thằng Tài bỗng hét toáng lên, rồi buông rơi cái nắp xuống nền gạch, phát ra một tiếng keng chát chúa. Mắt nó trợn trừng, cả người rung lên bần bật. Trong tô, giữa những sợi mì vàng còn đang bốc khói nghi ngút, lên bền nổi lên một vật nhỏ xíu, méo mó, hình hài không còn nguyên vẹn. Cái đầu đỏ hỏn tròn do như viên chè trôi nước, da mỏng tan như sắp rách, đến mức có thể thấy cả những sợi li ti ẩn ở bên dưới. Màu da tái nhợt, mềm nhũn như cục bột sống. Phần thân thì tả tơi, chỗ thì rách toạc, chỗ thì nát bấy. Từng mảng thịt da loang lổ như vừa bị nghiền qua. Máu từ cái xác nhỏ ấy loang ra, hòa vào nước mì, làm tô súp sánh đặc lại, đỏ lồm đến rợn người. Thằng Tài hoảng quá, bật ngửa ra ngã phịch xuống đất, miệng la lên thất thanh. Bà làm cái gì thế ghê vậy? Chưa kịp hoàn hồn, thằng Tài đã thấy bà Diễm từ trong bếp quay người lại, rồi bước nhanh về phía nó. Dưới ánh đèn chập chờn, gương mặt bà hiện ra rõ mồn một, khiến nó sợ đến đứng tim. Mặt bà Diễm trắng bệch như sáp, lấm tấm những vệt máu còn mới. Đôi môi bà thâm đen, tím tái, đôi mắt đen sì như hai cái lỗ hổng không đáy. Khủng khiếp nhất là phần cổ, chi chít những vết đâm sâu hấm. Máu đen rỉ ra ướt đẫm cả bộ đồ bệnh nhân trên người bà. bốc lên mùi tanh nồng khó tả. Bà Diễm nhào đến, áp sát mặt vô mặt thằng Tài, hơi thở lạnh buốt, giọng thều thào đứt quãng: "Nó giết ma rồi, con ơi." Cùng lúc đó, trong nhà bỗng vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ con, vọng ra từ khắp các góc tối trong căn nhà. Bà Diễm như bị ai đó điều khiển, từ từ bước lại chỗ tô mì, bưng lên rồi tiến thẳng về phía Tài. Nó muốn bỏ chạy, muốn hét lên cầu cứu, nhưng toàn thân đã cứng đơ ngay từ lúc ngã xuống rồi. Cả người không nhúc nhích được chút nào, chỉ có đôi mắt là còn mở trừng trừng trong sợ hãi. Rồi miệng nó bắt đầu há to ra, như thể có bàn tay vô hình đang cưỡng ép cạy từng khớp hàm ra đến tận cùng. Trong hồn bà Diễm lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt đỏ như máu tràn ra hai bên má, nhưng tai bà vẫn không ngừng. Bà bóc từng giắt mì kèm với những phần thi thể bé xíu trong tô, nhét vào miệng đứa con trai cưng của bà. Mùi tanh nồng của máu xộc thẳng lên mũi, khiến cho Tài nôn ọe liên tục. Nhưng bà Diễm vẫn hốt lại những gì nó ói ra, nhét ngược lại vào miệng nó, bắt nó phải ăn cho hết. Thằng Tài dãy lên đành đạch như cá mắc cạn, mắt trợn trừng, mặt mày tím tái. Vong hồn bà Diễm nước mắt quà với máu, nhưng bà chẳng thể dừng lại được. Tay bà vẫn tiếp tục nhét tới tấp, như thể đang bị một ai đó sai khiến. Miệng thằng Tài nhoe nhoét máu và bọt, nó hước lên vài cái rồi nghiêng đầu qua một bên, nằm sụi lơ ngay dưới chân bàn. Sáng hôm sau, bà hàng xóm thức dậy để đi chợ, tình cờ thấy cổng nhà bà Diễm mở toang. Nghĩ bụng chắc thằng Tài đã về tới, bà ghé mắt nhìn vào rồi gọi lớn: "Tài à, má con bị con chó cắn đưa vô bệnh viện rồi. Coi chạy lên với bả đi, cái bệnh viện gần sát đây nè." Vừa dứt lời, thấy thằng Tài thất thiểu bước ra. Người nó dơ dáy, quần áo lấm lem, bốc lên cái mùi hôi thối đến nhức óc. Áo nó thì đầy dấu vết ối mửa, dính nhớp từng mảng. Nhìn thấy cảnh đó, bà hàng xóm suýt chút nữa ối luôn cả tô bánh canh mới ăn. Bà kiếm cớ rút lui: "Con nhớ lên với bà nghe, tôi cô về nấu cơm." Không biết thằng Tài có nghe bà hàng xóm nói cái gì hay không, chỉ thấy ánh mắt nó đờ đẫn như người mất hồn. Một lúc sau, nó lặng lẽ quay vào bếp, mở tủ lấy ra con dao phai. Nó cầm con dao trong tay, bước nhanh ra xe, mở cốp nhét vào, rồi bật cười lên khùng khục, như thể đang khoái chí chuyện gì lắm. Cửa nhà vẫn mở toang, nhưng nó chẳng thèm ngoái đầu lại, cứ thế rồ ga chạy thẳng đi. Chiếc xe lao vun vút qua mấy con hẻm nhỏ, cho đến khi dừng lại trước một phòng khám phụ khoa cũ kỹ, nằm gần vũ trường của bà Diễm. Sáng nay vì có hẹn làm sớm, nên ả bác sĩ đã có mặt từ trước, đang ngồi trong phòng, vừa bấm điện thoại vừa chờ bệnh nhân. Nghe tiếng xe dừng trước cửa, ả ta ngẩng đầu dậy. Tưởng đâu là người hẹn đã tới, nên bước ra tươi cười chào đón. Nhưng ngay khi thấy rõ mặt người trước mặt, nụ cười trên môi ả ta lập tức tắt ngấm đi. Đứng đó là thằng Tài, con trai bà Diễm. Nó đang nhìn ả với ánh mắt mở trừng trừng và nụ cười nhăn nhở kỳ dị. Gương mặt nó méo mó như thể đang bị giật dây, cười mà chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, khiến cho sống lưng ả ta lạnh toát. Ả vừa định lên tiếng hỏi thì ánh mắt chợt nhìn xuống tay nó, thấy một con dao phai đang được nó cầm lăm lăm. Ả ta hoảng hốt vùng ra bỏ chạy, thì đã bị thằng Tài lao tới túm lấy tóc, kéo giật ngược ra phía sau, rồi chém mạnh một nhát vào lưng. Ả gào lên một tiếng thất thanh, rồi đổ sụp xuống đất. Chưa kịp lết đi thì bị nó đạp trúng vào bụng, đau đến mức không còn hơi mà la nữa. Ngay sau đó, nó giơ con dao lên, chém liên tục vào đầu, vào mặt của ả ta. Máu văng tung tóe, bắn đầy lên mặt, lên ngực của nó. Trong khoảnh khắc hấp hối, ả bác sĩ còn lờ mờ thấy trên đầu, trên vai thằng Tài đang bám những hình hài đỏ hỏn. Có những thai nhi bé xíu mà ngày nào ả cũng vô cảm môi ra không chút thương xót. Ả chết với đôi mắt trợn trừng, cái áo blue trắng bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Nhưng Tài vẫn chưa dừng lại. Nó cười khằng khặc như lên cơn điên, tiếp tục xả dao xuống, cứ như muốn phanh thây ả ra cho hả cơn giận. Vì phòng khám nằm sâu trong hẻm nên cả khu gần như chẳng có ai nghe thấy. Chỉ thấy có một bà già đi chợ ngang qua, nghe thấy tiếng hét thì tò mò ngó vào, rồi tá quả khi thấy cảnh tượng bên trong. Bà run rẩy lập cập gọi điện báo công an. Khi cảnh sát tới nơi, thằng Tài đã chặt đứt hai cánh tay của ả bác sĩ, ném ra ngoài cửa. Mấy công an chĩa súng yêu cầu nó dừng lại, nhưng nó chỉ bật cười sằng sặc như một kẻ điên, rồi bất ngờ đưa con dao phai lên cổ, tự cứa một đường sâu hấm. Nó ngã vật xuống bên cạnh cái xác be bét máu của ả bác sĩ, thân mình co giật mấy cái, mắt trợn ngược, rồi từ từ bất động đi. Trong giây phút cuối cùng, nó còn thấy vô số bào thai, lớn có nhỏ có, từ khắp các ngóc ngách trong phòng, đang từ từ bò lại phía mình. Bò qua vũng máu loang lổ, rồi trèo hẳn lên người nó mà cắn xé. Một tiếng hước bật khẽ ra từ cổ họng nó. Sau đó, nó trợn trắng mắt, tắt thở đi. Liên nghe tin thằng Tài chết đã là mấy ngày sau đó. Khi ấy cô đang cố gọi cho nó để hỏi xem xác đứa nhỏ rốt cuộc đã bị đem bỏ ở đâu. Cô chỉ mong tìm lại được, đem về chôn cất cho đàng hoàng, để mai sau còn có chỗ thắp nén nhang. Nhưng gọi mãi không được, máy cứ ò ý e rồi tắt phập. Liên đành lần mò tìm số mấy thằng bạn nhậu của nó để hỏi cho ra chuyện. Ai ngờ vừa nhắc đến tên Tài, tụi nó đã kể liền một hơi rằng thằng Tài đã bất ngờ phát điên, cầm dao giết người rồi tự sát. Má nó cũng chết luôn rồi. Bà ta cắt cổ tự tử trong bệnh viện, chết tức tuổi. Nghe tới đó, Liên chỉ biết thở dài buông máy. Vậy là hết thật rồi, không còn hy vọng gì nữa. Thân xác đứa nhỏ ấy bây giờ chắc cũng đã bị vùi lấp ở đâu đó, chẳng có cách nào tìm lại được. Mấy bữa trước cô vẫn hay nằm mơ. Trong mơ cô thấy một đứa bé đứng xa xa trong làn sương trắng đục. Thân hình nó nhỏ xíu, nét mặt mờ nhòe, chẳng rõ trai hay gái. Đứa bé không nói một lời nào, chỉ đứng lặng im mà đưa tay vẫy nhẹ như đang chào tạm biệt. Có lần nó còn nghiêng đầu mỉm cười với cô, nụ cười dịu hiền mà buồn đến lạ, như cơn gió thoảng lúc rạng đông. Liên giật mình tỉnh dậy, tim thắt lại. Cô biết đó là con mình đang về báo mộng, một lời từ biệt cuối cùng. Bây giờ thì thằng Tài chết, má nó cũng chết, mọi manh mối coi như chấm dứt. Không còn ai để hỏi, không còn cách gì để biết được đứa nhỏ đã bị đem bỏ nơi đâu. Nhìn con gái cứ ngồi thừ ra, ánh mắt lúc nào cũng lặng lẽ như đang dõi theo hình bóng xa xôi, bà Xuân hiểu Liên vẫn chưa buông được, vẫn còn dây dứt. Thương con, bà không hỏi gì thêm, chỉ âm thầm dẫn Liên lên chùa. Cầu cho nó được siêu thoát đi con. Cầu nó tìm được một gia đình tốt để đầu thai, có được một cuộc đời bình an. Đừng có lận đận nữa. Liên đứng trước tượng Phật, lặng lẽ thắp một nén nhang. Khói hương bay nhẹ nhẹ, quyện vào không gian tĩnh mịch. Cô chắp tay khấn nguyện, nước mắt lã chả rơi. Con xin người hãy chỉ đường dẫn lối cho đứa con chưa kịp chào đời của con được siêu thoát. Xin cho nó được đầu thai làm người, sống một kiếp bình yên. Khói nhang lãng bảng quyện theo gió. Trong khoảnh khắc ấy, Liên cảm giác như có một làn hơi mát lướt qua má, nhẹ như bàn tay nhỏ của ai đó vừa khẽ chạm rồi rút lại. Cô mở mắt, cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng đó, mặc cho nước mắt chảy dài. Đi chùa về, vừa bước vô nhà đã thấy thằng Mập ngồi chiếm chệ trên ghế như chủ nhà. Liên bật cười trêu. Ngon ha. Nay má đưa chìa khóa vô nhà luôn rồi hả? Chứ sao, con rể tương lai mà. Bà Xuân vừa đi vô tới cửa, nghe vậy liền xua tay cười. Thôi đi tắm cái đi con, tắm cho khỏe, chờ má nấu chè cho hai đứa ăn nè. Liên cười với má rồi khẽ gật đầu. Khi đi ngang qua cái bàn học, cô tiện tay dọn lại đống tập vở cũ. Trong lòng cô quyết rồi, đợi sau khi khỏe hẳn, cô sẽ đi kiếm việc làm thêm để phụ má đỡ đần. Sau đó cũng sẽ quay lại trường, học cho đàng hoàng tử tế, sau này có một công việc ổn định mà lo được cho má. Tắm xong cô xuống bếp, ngồi vào cái bàn gỗ rồi rót một ly nước. Vừa uống được mấy ngụm thì từ trong nhà, má với thằng Mập bưng ra một cái bánh kem nhỏ, vừa đi vừa trịnh trọng hát mừng sinh nhật. Liên giật mình sặc nước, ho sặc sụa. Bà Xuân hốt hoảng chạy tới vỗ lưng con, nhưng chưa kịp nói gì thì Liên đã ôm chầm lấy bà. Cô ôm chặt má mình, còn bà Xuân thì vỗ về vừa nói, giọng nghèn nghẹn. Hồi đó má không phải thất hứa con đâu. Bữa đó má xỉu, rồi người ta lấy mất hết tiền. Má cũng xin lỗi vì bữa đó lỡ lời với con. Chứ con biết mà, con là tất cả của má, thì làm sao má hối hận vì đã sinh ra con cho được. Nghe tới đây, Liên òa lên khóc nức nở. Cô gào lên trong tiếng nấc. Con xin lỗi má, má ơi. Trong khi Liên vẫn còn khóc hù hụ trong nhà, thì ngoài sân có tiếng kêu lớn. Chị Xuân có nhà không? Có người tới kiếm nè. Liên nghe vậy vội chạy vô nhà tắm rửa mặt. Lúc đi ngang chỗ thằng Mập, thấy nó đang lục tìm cái muỗng để ăn bánh kem. Cô liền nói, ê, cái bánh này là của mình tôi à nha. Thằng Mập nuốt nước miếng cái ực, rồi không cam lòng mà lặng lẽ bỏ cái muỗng lại chỗ cũ. Ngoài sân, bà Xuân bước ra, vừa nhìn thấy hai người đang đứng sau lưng chị Thu hàng xóm, bà như chết lặng. Người đàn bà ngồi xe lăn, tóc đã bạc trắng. Vừa thấy bà Xuân thì bật khóc. Bà cũng nhào tới mà òa lên. Má! Bà già cũng giang tay ra, nhưng bà Xuân chưa kịp nói gì thì thấy má mình rút từ bên hông xe lăn ra một cây chổi lông gà, vừa khóc mà vừa đánh. Đồ cái thứ bất hiếu, dám bỏ má đi luôn. Làm má tìm suốt mười mấy năm trời, tao đánh cho mày bỏ cái tật bất hiếu. Người đàn ông đứng phía sau cũng lên tiếng, giọng nghẹn nghẹn. Chị hai à, tía mất rồi. Sau khi chị bỏ đi, tía buồn dữ lắm. Tía đi kiếm chị khắp nơi, lúc gần mất mà chỉ gọi tên chị hoài à. Mấy bữa trước có người trong xóm nói thấy chị ở trên này, em với má mới lên kiếm. Má bà Xuân đánh mấy cái rồi thở dốc, buông cây chổi ra, vòng tay ôm con, vừa khóc vừa nói. Về nhà đi con, về với má đi, má nhớ mày lắm. Lúc đó Liên cũng từ trong nhà bước ra. Bà Xuân lau dội nước mắt. Nè Liên, lại đây thưa bà ngoại với cậu Út nè con. Liên chạy lại ngồi sát bên cạnh má. Thằng Mập cũng chạy lại theo, khoanh tay lễ phép thưa. Dạ thưa ngoại, thưa cậu Út, con là Khoa, cháu rể tương lai của hai người. Tất cả cùng phá lên cười một tiếng. Nắng chiều buông nhẹ xuống sân, rải một lớp vàng nhạt lên hàng gạch cũ mọn. Gió lùa qua mái hiên, làm mấy chậu bông giấy khẽ lay động. Những cánh hoa đỏ hồng lắc lư như đang mỉm cười với nắng. Trong nhà, tiếng ấm nước sôi reo nhẹ trên bếp, xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm, đứt quãng, rồi bật lại thành những tràng cười nhỏ nhẹ, ấm lòng. Liên ngồi bên bàn bếp, tay thoăn thoắt nhặt rau, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn má đang cười nói rơm rã với bà ngoại và cậu Út. Ánh mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng, xen lẫn một chút lặng thinh. Trong lòng Liên dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Cái hạnh phúc của một đứa con được nhìn thấy má mình nở nụ cười thật lòng, nụ cười nhẹ nhõm, thảnh thơi từ tận sâu trong đáy tim, sau bao nhiêu năm tháng đằng đẵng chất chồng nỗi đau. Cô thấy thật may mắn vì cuối cùng má cũng có thể tháo được nút thắt đã dằn níu trong tim bao nhiêu năm trời. Bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu dai dứt, giờ cũng trôi theo từng lời nói, từng nụ cười giòn tan dưới mái hiên cũ. Không ai nói về quá khứ nhiều, cũng chẳng cần ai phải tha thứ cho ai. Chỉ cần còn sống, còn được ngồi bên nhau, còn nhận lại nhau, vậy là đủ rồi. Gió nhẹ nhẹ thổi qua sân, đưa theo mùi nhang thơm từ bàn thờ cũ, hòa lẫn với mùi cơm mới trong bếp. Trong mắt Liên lúc này, mọi thứ bình yên đến lạ lùng. Mọi nỗi đau, mọi mất mát như đã được gió cuốn đi hết. Chỉ còn lại sự lặng thinh dịu dàng của buổi chiều, như lòng người cuối cùng cũng tìm được một chốn để tựa vào. Chuỗi ngày tăm tối cuối cùng cũng đã khép lại. Có lẽ sau khi nghe xong câu chuyện, hầu hết chúng ta đều có hai luồng suy nghĩ giữa thương và trách. Thương là thương cho phận đời của người phụ nữ đã chịu tổn thương và bị đời vùi dập. Trách là trách họ không thể yêu bản thân để rồi lâm vào đau khổ. Không ai biết bà Xuân từng đẹp, từng yêu, từng mơ ước. Chỉ vì một mối tình ngang trái, bà bị cả nhà ruồng bỏ, bị đánh đến phát bệnh, rồi một mình sinh con, nuôi con. Còn Liên, hình ảnh của rất nhiều cô gái trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, bị xã hội khinh khi, cho vì khát khao được yêu thương mà ngã vào tay của kẻ khốn nạn. Họ đều xuất phát từ nạn nhân, rồi dần biến thành kẻ gián tiếp hại đứa con chưa kịp chào đời của mình. Điều khiến cho số phận quan nghiệt làm cho chúng ta nặng lòng là cái ác không còn rõ ràng giữa trắng và đen, mà nhập nhằng giữa sự cam chịu, bất lực và thỏa hiệp. Thế thì nhân tập truyện hôm nay muốn giới thiệu đến cho quý vị bộ sách sẽ giúp cho chúng ta nhìn thật rõ vấn đề này. Hiệu ứng Lucifer. Ở trong đó có một câu mà mình rất là tâm đắc: sự vắng mặt của phản kháng, sự tuân phục mù quáng là nền tảng cho mọi hành vi tàn ác tập thể. Tức là mọi tội ác không tự nhiên mà xuất hiện, mà là khi người ta cam chịu để cho nó hoành hành. Trong số phận quan nghiệt, đó là sự cam chịu của bà Xuân và Liên. Còn ở cuốn Hiệu ứng Lucifer, nội dung xoay quanh thí nghiệm nhà tù Stanford, nơi mà tác giả chia một nhóm sinh viên thành hai nhóm: quản giáo và tù nhân. Và đáng sợ là chỉ sau vài ngày, những người bên nhóm quản giáo trở nên tàn bạo, còn những tù nhân thì suy sụp hoàn toàn. Sự tàn bạo của con người cứ vậy được nhân lên, bởi vì họ không dám phản kháng và nhẫn nhịn. Có một câu hỏi được đặt ra: có phải chúng ta luôn là người tốt, hay chỉ là chưa bị đẩy vào hoàn cảnh xấu. Khi đứng trước lệnh sai, đứng trước áp lực nhóm, hay cái danh là chính nghĩa, ta sẽ chống lại hay im lặng làm theo? Và quan trọng nhất là làm như thế nào để giữ mình không biến thành ác quỷ mà không hề hay biết. Hiệu ứng Lucifer không phải là một cuốn sách dễ đọc, nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn sâu vào mặt tối của con người, bắt đầu từ chính mình, thì đây là một trong những cuốn sách cần thiết nhất để bạn cầm lên. Huy có để cuốn sách trong giỏ hàng của video này, nếu như quý vị muốn tự mình thức tỉnh sự cam chịu của bản thân. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Số phận oan nghiệt, một sáng tác của Ngọc. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.